Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 827, Tu La tộc chỉ đến như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có không ít người đều nghĩ tới Hàn Sâm có thể biết lấy mạng đổi mạng. Dù sao, Phi Thiên Kinh vốn là chỉ có công kích thuật không có phòng thủ thuật. Mà Phi Thiên Kinh tất bên trong nhất kích, cùng với sự bá đạo lực phá hoại. Hơn nữa đối với nhược điểm tính chất công kích, chém giết hình thể to lớn dị sinh vật có thể có chút khó khăn. Thế nhưng dùng để đả kích nhân loại hoặc là tu la, chỉ cần cách biệt không quá nhiều. Nếu công kích được chỗ yếu, như thế có thể sản sinh rất lớn lực phá hoại. Huống chi, Phi Thiên Kinh, bản thân liền đối với tu la có nhất định khắc chế hiệu quả. Đây là một cái không tính bí mật. Không ít người đều biết điểm này. Đáng tiếc Hàn Sâm căn bản không có luyện qua Phi Thiên Kinh. Vì lẽ đó một quyền này của hắn đánh ra lệnh rất nhiều mọi người kinh ngạc cầm đều sắp muốn rơi xuống. Tỏ rõ vẻ đều là vẻ khó tin. Đại lôi âm quyền, làm sao không phi thiên chi lực? Lão nhân một mặt kinh ngạc vẻ. Hắn sẽ không phi thiên kinh sao? Người trung niên cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao sẽ là đại lôi âm quyền? Kỳ Ngôn Vũ cũng thất thanh kêu lên. Thực sự rất khó tin tưởng. Con trai của Lam Đại Tiểu Thư dĩ nhiên không có sử dụng Phi Thiên Kinh, dùng dĩ nhiên là đại lôi âm quyền. Cảm giác khó mà tin nổi nhất tự nhiên vẫn là La Hải Đường. Nhìn thấy Hàn Sâm sử dụng không? Phi Thiên Kinh. Sau đó, nguyên bản bình tĩnh La Hải Đường lập tức đứng lên, nhìn chòng chọc vào giả lập hình ảnh. Từng chữ nói rằng, tại sao hắn không có dùng Phi Thiên Kinh? Lẽ nào Tiểu Lam liền như vậy quyết tuyệt, tình nguyện con trai của nàng đi chết, cũng không cho hắn học Phi Thiên Kinh? Sao, theo La Hải Đường, trừ Phi La Lam ngăn cản, bằng không Hàn Sâm không có đạo lý không học Phi Thiên Kinh. Hơn nữa không có Phi Thiên Kinh, thì lại làm sao có thể cùng cái kia Ngọc Già Lam chống lại? Một quyền này của hắn xuống, quả thực cùng chịu chết không khác. Không chỉ là La Hải Đường cho là như vậy. Rất nhiều người nhìn thấy Hàn Sâm không có sử dụng Phi Thiên Kinh, dùng ra chỉ là đại lôi âm thần quyền, sắc mặt đều thay đổi có chút khó coi. Cảm thấy Hàn Sâm tình cảnh bây giờ đặc biệt không ổn. Đại lôi âm quyền lợi hại đến đâu? Dù sao cũng chỉ là bình thường siêu hạch cơ nhân thuật mà thôi. Làm sao cũng không thể để một cái tiến hóa giả chống lại Ngọc Già Lam. La Lị cũng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Nàng thực sự không nghĩ ra. Tại sao La Lam đều đến mức độ này? Vẫn như cũ không chịu để cho Hàn Sâm tu luyện Phi Thiên Kinh. Nguyên bản nàng cho rằng Hàn Sâm nếu dám ra đây khiêu chiến Ngọc Già Lam, vậy hắn nhất định luyện Phi Thiên Kinh. Ai biết đánh ra đến nhưng là đại lôi âm quyền. Bất luận người khác nghĩ như thế nào, Hàn Sâm nhưng là kiên quyết không rời quay về Ngọc Già Lam nổ ra đại lôi âm quyền. Ngọc Già Lam trong mắt lóe ra một tia xem thường. Tu La người đối với nhân loại võ học cũng đã làm nghiên cứu. Đại lôi âm quyền ở trên chiến trường hắn cũng đã gặp. Cái kia cũng không cái gì ghê gớm tuyệt học. Đừng nói là dùng lôi điện sức mạnh phá hủy thân thể của hắn. Chỉ sợ cũng liền khiến cho hắn mất cảm giác đều không làm được. Ngọc Già Lam vốn là tích chữ lập uy tâm thái đi tới liên minh. Bằng không lúc trước cũng sẽ không dùng lần muốn giết Hoàng Tiêu. Hiện tại Hàn Sâm chính mình đưa tới cửa. Ngọc Già Lam càng thêm không hề có một chút lưu tình ý tứ. Toàn lực quay về Hàn Sâm đánh xuống. Cực kỳ mạnh mẽ một quyền. Cực kỳ mãnh liệt một quyền. Vị kia tu la hoàng tộc cao thủ chỉ là mỉm cười ở một bên quan sát. Hắn đương nhiên nhìn ra. Hàn Sâm cú đấm này sức mạnh so ra Ngọc Già Lam phải kém rất nhiều. Cũng phải chậm rất nhiều. Ở hắn bắn trúng Ngọc Già Lam trước, sẽ bị đánh nổ lồng ngực. Coi như hắn miễn cưỡng có thể bắn trúng Ngọc Già Lam, Như vậy sức mạnh cũng không đủ lệnh Ngọc Già Lam trọng thương. Trái lại là hắn trúng Ngọc Già Lam cú đấm này. Trên căn bản đã chắc chắn phải chết. Mà nhân loại bán thần còn đang do dự muốn không muốn ra tay cứu Hàn Sâm. Chuyện này thực sự là một cái quyết định lưỡng nan. Cuối cùng vị này nhân loại bán thần vẫn là lựa chọn muốn ra tay. Quản chi bại không vẻ vang. Hắn cũng không thể lại nhìn một kẻ loài người người trẻ tuổi ở trước mặt hắn bị tu la người hủy diệt. Nhưng là coi liền muốn thời điểm xuất thủ. Nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy một màn kỳ dị. Ở Hàn Sâm cùng Ngọc Già Lam liền muốn lẫn nhau bắn trúng đối phương thời điểm. Ngọc Già Lam đột nhiên ngẩn người một chút. Lần này đứng đây rất đột nhiên. Hơn nữa thời gian rất ngắn ngủi. Hầu như không tới 1/3 giây. Nhưng là ngay đây ngẩn người thời gian. Hàn Sâm quyền khởi đầu đột nhiên bạo phát. Trong phút chốc trực tiếp đánh vào Ngọc Già Lam trên đầu. Hàn Sâm trong mắt một mảnh yêu dị lam sắc dị quang. Trên người lôi âm mãnh liệt. Nhưng là nắm đấm bên trên nhưng tịch diệt không hề có một tiếng động. Mạnh mẽ đánh vào Ngọc Già Lam trên trán. Dừng tay. Cái kia tu la hoàng tộc nhìn thấy Hàn Sâm đây đột nhiên biến hóa một quyền. Đã thay đổi sắc mặt. Điên cuồng ra tay muốn ngăn cản Hàn Sâm. Nhưng là mặc dù là hắn. Cũng đã không kịp. Hàn Sâm nắm đấm cùng Ngọc Già Lam đầu lâu chạm vào nhau. Liên tiếp chỗ hoàn toàn không có một thanh âm. Thế nhưng cái kia Ngọc Già Lam nhưng là trừng mắt lên. Nhãn cầu bên trong cấp tốc sung huyết. Hầu như liền muốn tuôn ra đến. Thất khiếu chảy máu. Mà lại còn có một đạo đạo màu bạc lôi điện tự mình thất khiếu bên trong khiêu diệu mà ra. Ngọc Già Lam đầu óc đều bị lôi âm oanh thành hồ gián. Mang cái bên trong thân thể khí huyết cũng được lôi âm chấn động tán loạn không thể tả. Cả người nhớ như tượng gỗ ở tại nơi đó. Ngọc Già Lam tu la thân rất mạnh. Nhưng là cùng nhân loại như thế. Thân thể một số vị trí so với. Muốn yếu đuối nhiều lắm. Tỉ như đại não. Hàn Sâm trực tiếp cái một cái đại lôi âm quyền dùng đại âm dương từ lực pháo âm pháo đánh vào đầu của hắn bên trong. Nổ tung ra sức mạnh kinh khủng trực tiếp cái đầu óc của hắn hoàn toàn rảo dấu nổ làm hỏng. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, Ngọc Già Lam phá hủy hoàng tiêu. Hàn Sâm cũng phải hắn trả giá đồng dạng đánh đổi. Hiệu quả so ra Hàn Sâm tưởng tượng còn tốt hơn. Ngọc Già Lam sức mạnh cùng tốc độ cường hãn. Rất lớn một phần khởi nguồn chính là chú huyết bí thuật. Nhưng là chú huyết bí thuật chỉ có thể cường hóa sức mạnh cùng tốc độ. Nhưng không có cường hóa đầu óc của hắn. Cái kia tu la hoàng tộc cao thủ nộ quát một tiếng. Thấy không kịp ngăn cản Hàn Sâm. Dĩ nhiên một quyền đánh về Hàn Sâm sau lưng. Đây là tương đương với nhân loại bán thần một quyền. Lại là ở sau lưng đánh lén. Sở hữu mọi người là trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới cái kia tu la hoàng tộc cao thủ loại thân phận này. Dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Liền gọi là Hàn Sâm cẩn thận cũng không kịp. Nhân loại bán thần cũng là giận dữ. Phi thân liền muốn đi cứu Hàn Sâm. Nhưng là cao thủ vật lộn với nhau. Chỉ tranh một đường. Ai cũng không nghĩ ra cái kia tu la hoàng tộc cao thủ dĩ nhiên biết vô sỉ như vậy. Nhân loại bán thần đã không kịp cứu Hàn Sâm. Nhưng là lúc này quay lưng cái kia tu la hoàng tộc cao thủ Hàn Sâm. Nhưng phảng phất trên lưng sinh con mắt giống như vậy. Đột nhiên đi về phía trước một bước. Đồng thời bàn tay nắm lấy trước mặt mình như con rối bình thường Ngọc Già Lam. Trực tiếp một cái xoay ngược lại. Nhất thời đã biến thành Ngọc Già Lam che ở hắn phía trước. Phốc, cái kia tu la hoàng tộc cao thủ một quyền hầu như liền muốn đánh vào Ngọc Già Lam trên người. Mạnh mẽ rừng kinh khủng kia như rời non lấp biển sức mạnh bình thường. Mình bị lực lượng này phản phệ bên dưới. Không nhịn được mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả nhân loại đều là vui mừng không thôi. Quả thực không thể tin được. Hàn Sâm không chỉ một quyền oanh Ngọc Già Lam, vẫn có thể cơ biến đến đây. Mạnh mẽ lệnh cái kia Tu La hoàng tộc cao thủ thu hồi phải giết một quyền. Quả thực như mộng ảo bình thường mấy giây. Tu La tộc, chỉ đến như thế. Hàn Sâm như mất giác rưởi như thế buông ra đã ánh mắt trống rỗng như người sống đời sống thực vật bình thường Ngọc Già Lam. Mặc hắn té xuống đất ở trên co giật. Nhìn cái kia Tu La hoàng tộc cao thủ miệt thị đảo. Cách chương.